Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, phục hồi bến cảng. Một chiếc bằng phẳng mà rộng rãi tảng đá thuyền chậm rãi lái vào Bích Thủy Loan, ngừng ở Zimbabwe trước mặt. Nó thể tích cùng những kia ngẫu nhiên xuất hiện ở Ngân Xuyên bên trong thuyền nhỏ cách biệt khổng lồ. Trầm trọng đến quả thực cơ hồ không giống như là nhân lực có thể hoa đến động. Đỉnh đứng vững hai cái kim loại ống tròn, chính bốc lên cuồn cuộn khói trắng. Mặt bên thì tô vẽ thành bắt mắt màu hồng quả quýt. Cộng thêm bằng phẳng xám trắng bong tàu, nhìn thoáng qua lại như là một cái phiên bụng đỏ cá hồi chấm. Zimbabwe cùng đại đa số đồng bào giống nhau, chưa từng ra sa mạc, cũng rất ít gặp biển rộng. Bởi vậy nhìn thấy như vậy một chiếc rõ ràng không phải dùng đầu gỗ kiến tạo con thuyền lúc, đều không tự chủ được phát sinh tiếng thán phục. Đội ngũ nhất thời có chút rối loạn lên. Đồng Ngạo Sa trông giữ giả lập tức hướng đỉnh đầu bọn họ quất một cái vang roi. "Đều cho ta ngậm miệng. Hiện tại xếp hàng lên thuyền, động tác mau chút." Zimbabwe cảm thấy đoàn người bắt đầu lưu động, mặt sau không ngừng có người đưa đẩy hắn, coi như là muốn dừng lại đều không làm được. Kẹp ở lết thuyền trong đội ngũ, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Có lẽ chính mình căn bản là không nên rời khỏi Ngân Xuyên ốc đảo. Đi tới nơi này mảnh xa lạ trên đất, tuy rằng nơi này vĩnh viễn có không đoạn tuyệt nguồn nước, nhưng tam thần e sợ nhìn chăm chú không tới như thế nơi xa xôi. Nếu như chiếc thuyền này mang theo bọn hắn đi trước Minh Hà vực sâu, thần linh cũng sẽ không nghe tiếng cầu cứu của bọn họ. "Nắm chắc ta, cẩn thận dưới chân, đừng đạp không." Mâu ly âm thanh để hắn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Một con xinh xắn tay chế trụ bàn tay của hắn, dẫn dắt hắn đi lên ván cầu, mà bên cạnh thường thường có người bị chen rơi vào nước. Phát sinh bùm bùm tiếng vang, cứ việc bến tàu bên sẽ có người cấp tốc kéo bọn hắn lên bờ tới. Nhưng ở loại khí trời này rơi trong nước sông, cơ bản liền có nghĩa là mất đi công tác, tư cách. Những kia kẻ rớt nước cầu xin suy nghĩ muốn một lần nữa lên thuyền. Trả lời bọn hắn nhưng là roi ra rút đánh. Zimbabwe cùng Mâu Ly chặt dính chặt vào nhau, theo dòng người leo lên tảng đá thuyền. Khi hắn chân đạp ở trên sàn tàu một khắc đó, dự tưởng lay động không xuất hiện. Dưới thân tàu không nhúc nhích tí nào, gần giống như cất bước ở trên mặt đất thông thường bình ổn. Làm ván cầu bỏ chạy sau, Ngạo Sa thị tộc đại nhân vật Thu Ram xuất hiện ở thuyền lớn trung ương trên đài cao, đem ánh mắt của mọi người thu hút tới. "Còn nhớ trước ta đã nói sao? Đại tù trưởng tối vừa ý chính là trật tự cùng kỷ luật. Nhìn một cái các ngươi những kia rơi xuống nước tộc nhân vốn là tất cả mọi người cũng có thể thuận lợi lên thuyền, đều có thể thu được công tác cơ hội. Cũng có thể ở Tà Nguyệt đạt được sung túc đồ ăn. Nhưng hiện ở tại bọn hắn lại đến đói bụng chờ đến lần sau công tác cơ hội đến. Mà hết thảy này, chính là các người ngu xuẩn dẫn đến. Bọn hắn chẳng qua là rơi vào trong nước. Ngài có thể chờ bọn hắn thay đổi một bộ quần áo lại." Một vị xa dân mới nói được một nửa, liền bị hai tên trông giữ giả theo ngã xuống đất. Sau đó kéo đến cạnh thuyền bỏ lại nước. Kỷ luật liền là hết thảy. Không có nhân nhượng cá nhân tập thể, chỉ có phục tùng tập thể cá nhân. Thu Ram lớn tiếng nói, cùng quá khứ thị tộc cạnh tranh bất đồng chính là, trước bị đào thải đều là các ngươi tiềm ẩn kẻ địch, mà bây giờ bị đào thải sẽ là các ngươi người thân. Chặt chẽ nhớ kỹ, đây là ta cho các ngươi bài học đầu tiên. Hắn nói tới chỗ này dừng một chút. Đương nhiên, giống hôm nay mất đi công tác người, chỉ là hội đói trên một trận bụng, như sau đó vẫn có không hiểu được tuân thủ trật tự xa dân hoặc bộ tộc, sẽ bị trục xuất mảnh này vĩnh xanh lá nơi. Theo hắn dứt tiếng, một tiếng chất phác minh hưởng từ kim loại ống tròn bên trong phun ra, lăn qua Bích Thủy cảng bầu trời. thân thuyền hai bên khổng lồ bánh xe sắt xoay chậm chậm lên. Tảng đá thuyền mạnh đến run lên, chậm chập rời đi bên bờ, hướng về đường sông cửa biển chạy tới. Cảm ơn ngươi, vừa nãy nếu không là ngươi. Zimbadi nhìn phía Mowgli, người sau cười cợt, cặp mắt cong thành một kẽ hở hẹp. Đừng để ý, ta chỉ là vừa vặn xếp hạng trước mặt ngươi mà thôi. Phải không? Hắn có chút ngại ngùng cúi đầu. Mowgli cùng hắn đều là ngư cốt thị tộc thành viên. Bình thường hai người cũng thỉnh thoảng biết đánh trên hai câu giao tế. Đối với vị này có một đầu đen nhánh đại bím tóc cùng màu nâu nhạt con mắt cô nương, Zimbadi vẫn lòng mang hảo cảm. Chẳng qua tương truyền nàng đã có người trong lòng, hắn cũng không tốt lại đem phần này cảm tình biểu lộ ra. Im miệng không nói một lát sau, hắn nhìn nằm bò ở cạnh mép thuyền, một mặt mới mẻ đánh giá hai bờ sông cảnh sắc mâu ly. Không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi liền một chút cũng không lo lắng chúng ta muốn đi địa phương sao? Nàng quay đầu, Hắc Thủy Hà Cốc, không sai, ta nghe còn lại thị tộc người nói, nơi đó tiếp cận ếch cổ họng đầm lầy cùng sao sao đất hoang, là bị tam thần nguyền rủa qua địa phương, một khi lầm vào bên trong đó, liền không thể lại còn sống trở về. Vậy bọn họ xin lên thuyền sao? Hích, chuyện này, Mowgli không khỏi cười ra tiếng. Những người kia chẳng qua là hy vọng thu được công việc này người càng ít càng tốt. Kể từ đó, bọn hắn thị tộc mới có thể bắt được càng nhiều thù lao. Người cũng nghe Drow Ngân Nguyệt Đại Nhân nói rồi. Chỉ cần dựa theo đại tù trưởng dặn dò làm việc, chẳng những người nhà áo cơm không lo, bộ tộc cũng có thể được tài nguyên trợ cấp. Nàng phun ra miệng bạch khí, lại nói, chúng ta còn lại lựa chọn sao? Câu nói sau cùng để Zimbadi ngậm miệng lại. Quả thật, nguyện ý dẫn đầu đi theo Ngạo Sa đi tới Grey Castle Nam Cảnh thị tộc phần lớn đều là ở Ngân Xuyên Ốc. Đảo khó có thể sống tiếp bộ lạc nhỏ. Xương Cá chính là một người trong đó. Bọn hắn chiếm cứ ốc đảo chính tại một chút bị sa mạc cắn nuốt. Từ từ khô cạn Ngân Xuyên nhánh sông đã không cách nào bảo chứng bộ tộc sinh sôi. Muốn còn sống, hoặc là gia nhập còn lại đại thị tộc, hoặc là mạo hiểm đi trước Nam Cảnh. Nghĩ về mặt tốt, chí ít đại tù trưởng thực hiện hắn cái thứ nhất chấp thuận chúng ta bây giờ không cần lại lo lắng. Chết đói ở trong sa mạc, không phải sao? Câu nói này để Zimbadi không cách nào phản bác. Dựa theo Ngân Nguyệt Đại Nhân lời giải thích, dù là không có đạt được ra biển công tác người, cũng có thể thu được một phần cơ bản nhất khẩu phần lương thực cung cấp chỉ cần bọn hắn gánh vác. Lên xây lại Nam Cảnh việc vặt, liền không đến mức chết đói. Huống chi Ngạo Sa người cũng sẽ theo chúng ta cùng nhau đi trước Hắc Thủy Hà Cốc. Cho nên người không cần lo lắng quá nhiều rồi. Mowgli cười chỉ về nơi xa cảng phế tích. Xem chỗ ấy, chúng ta thị tộc phân đến thổ địa nên sẽ ở đó tòa màu đen tháp cao phụ cận chứ. Nếu như có thể vẫn ở lại nơi này tới là tốt rồi. Zimbadi hướng về nàng chỉ phương hướng nhìn tới. Toàn bộ bích thủy cảng khác nào chia thành hai nửa, một nửa là bị thiêu hủy phế tích nơi. Đầu đầu cũng có rách nát phòng ốc cùng cháy đen giá gỗ. Tường đình viện lạc cỏ dại rậm rạp, phảng phất bị người quên lãng bỏ hoang, mà một nửa khác thì thôi có sinh cơ. Xa dân lều trại liên miên trùng điệp, trong doanh địa khắp nơi đều có bóng người đang lay động. Tàn phá phòng ốc từng gian bị đẩy ngã, mà mới tước tốt đầu gỗ chính theo thét to thanh không ngừng vận vào đất hoang bên trong. Mowgli nụ cười để trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một trận chờ mong. Có lẽ chờ đến hắn 3 tháng công tác kỳ đầy, trở về nơi đây lúc, vậy tòa tháp cao phụ cận nên cũng sẽ đổi thành mới tinh nhà gỗ chứ. Xây lại bên trong thành trấn chậm rãi lui về phía sau. Mãi đến tận con thuyền bắt đầu theo bọt nước trên dưới chập trùng. Mênh mông vô bờ đường chân trời trở thành duy nhất cảnh sắc. Bọn hắn tiến vào biển rộng. Mọi người bỏ 1S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.